Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 370. Bạch Mi sớm già, ở đủ loại tranh chấp thảo luận 3 ngày 3 đêm sau. Nghị chiến ti mấy vị chủ sự kim đan quyết định cuối cùng đi xuống. Không muốn chính diện cùng âm thổ kim đan cứng đối cứng. Nhưng là trước đây, vẫn là phải để cho âm thổ ăn một cái thua thiệt. Để cho bọn họ tứ vô kỵ đạn, có thu liễm. Vì vậy, ở mật mưu bày ra hơn nửa tháng sau, nhân tộc một nhánh 3.570.000 đại quân. Lặng yên không một tiếng động, bí mật, rút ra tiền tuyến. Nhưng là ở nhánh đại quân này trong, lại bí mật lẻn vào 20 tôn pháp tướng cảnh kim đan. Tin tức ở nhân tộc tận lực nghiêm mật bà khống chung lưu lộ đến âm thổ nhất phương. Đánh lén ở ngày thứ 7 ban đêm hạ xuống. Đêm hôm ấy, cả phiến thiên không đều bị đủ mọi màu sắc thần quang chiếu sáng. Ngàn dặm trong phạm vi đều là cả tai nhức óc tiếng nổ cùng tiếng giống giận. Trời sáng sau khi âm thổ nhất phương phái tới đánh lén thất tôn kim đan 5 người tử trận. Một người chạy trốn. Một người bị bắt, bị nhân tộc tù binh tên kia âm thổ kim đan bị nhân tộc treo cao ở cửu quan trên. Lăng trì 7 ngày 7 đêm, cắt lấy sau do dần dần phục hồi như cũ miếng thịt đều chất đống thành một tòa núi nhỏ. Cuối cùng ngay trước âm thổ phái tới chuộc nhân trước mặt sứ giả. Nhân tộc tàn nhẫn đào ra tên này âm thổ đại năng kim đan. Chôn vùi trong đó thần hồn. Kim đan cũng bị một vị đại năng linh sủng nuốt, thay đổi ngày xưa khác giữ quy tắc ý tưởng. Lần này nhân tộc quả quyết quyết tuyệt, để cho âm thổ sứ giả truyền lời trở về. Nếu âm thổ nhất phương ba phen mấy bận phá hư quy củ, nhân tộc cũng sẽ không sợ loại này thấp hèn chiến tranh. Sơn thủy có gặp nhau, âm thổ nếu như vậy thích chơi đùa loại này trò vặt. Nhân tộc nhất định phụng bồi tới cùng. Lần này ngoan lệ trấn nhiếp rất nhanh liền tạo tác dụng. Có bị thiết kế phục kích tiền lệ. Âm thổ tứ vô kỵ đạn đánh lén nhất thời bình tức đánh tới. Dù sao kim đan số lượng quyết định trận chiến tranh ngày xuất sắc. Một khi kim đan tổn thất quá nặng, kia cuộc chiến tranh này thiên bình liền sẽ lập tức chút xuống hướng bên kia. Đây là không thể nghi ngờ. Kéo dài hơn 3 năm, một ngày chưa từng dừng lại đại chiến, rốt cuộc cũng nghênh đón ngắn ngủi ngưng chiến kỳ. Thục Sơn Trung ở Bạch Mi trở về Thục Sơn sau, với âm thổ thượng đánh giết Thục Sơn đệ tử liền bị Bạch Mi toàn bộ triệu hồi. Đang xác định chính mình trước đi bộ là sai sau, Bạch Mi cần phải kịp thời sửa chữa Thục Sơn các đệ tử giống vậy. Tốt vào thời khắc này Thục Sơn đệ tử. Bởi vì Bạch Mi nghiêm khắc nện cơ sở yêu cầu, tu vi cũng còn không có đột phá tới trúc cơ kỳ. Ở sai trên đường, vẫn còn vừa mới khởi bước trạng thái, liền bị Bạch Mi cho lôi trở lại. Triệu hồi Thục Sơn đệ tử sau, Bạch Mi lập tức điều chỉnh Thục Sơn đệ tử thường ngày tu hành cùng Thục Sơn đệ tử công pháp tu hành. Làm Bạch Mi đem hết thảy tất cả đều nhiều lần kiểm tra rõ. Không có sơ sót sau, mới cấp phát cho dạy dỗ đệ tử các trưởng lão, ngồi ở gian phòng của mình trong. Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nơi mi tâm nhàn nhạt mệt mỏi theo đầu ngón tay đối với huyệt thái dương êm ái. Ngược lại càng đậm đà, ngẩng đầu lên, Bạch Mi chợt ánh mắt liếc thấy trước người trên bàn trong gương đồng chính mình. Sắc mặt đột nhiên sửng sốt một chút. Ánh mắt có chút hoảng hốt đi tới trước gương. Bạch Mi tay trái do dự an ủi săn sóc đến chính mình tóc mai một bên. Ở nơi nào, một nơi muối tiêu nhức mắt chói mắt ta tóc mai bạch. Kinh ngạc vuốt ve mình đã có thể rõ ràng thấy chỉ bạc tóc mai. Bạch Mi trong lòng lên xuống. Tóc mai sinh bạch, đây là sớm già chi tướng. Nhưng là thân là kim đan đại năng Bạch Mi số tuổi thọ ít nhất còn có mấy ngàn năm. Hơn nữa Bạch Mi còn nắm giữ vũ đạo huyết đan cảnh nhục thân. Làm sao có thể sẽ sớm già? cường đại thần niệm trong thời gian ngắn tảo biến thân thể của mình mỗi một xó xỉnh. Trong cơ thể hùng hậu khí huyết cũng bắt đầu vận chuyển kiểm tra thân thể dị thường. Nhưng là nửa thiên hạ đến, Bạch Mi vẫn không có ở thân thể của mình trung phát hiện bất kỳ một tia không bình thường. Kia chuyện này rốt cuộc là thế nào, chính mình suy tư không ra nguyên nhân ở trong. Bạch Mi ngay sau đó đứng dậy đi tìm giờ phút này Thục Sơn thượng duy nhất một so với hắn tu vi cao hơn nhân giải đáp. Thục Sơn một nơi trong rừng trúc, lão Hùng Miêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Mi đã hoa râm tóc mai. Một lát sau thở dài một tiếng, nếu là bà ngoại mục nát không có đoán sai, tiểu hữu có thể là tâm lực tiêu hao quá mức, đưa đến căn nguyên hao tổn. Căn nguyên hao tổn, cau mày nghe cái từ hối này, Bạch Mi tiến một bước hướng lão Hùng Miêu thỉnh giáo. Căn nguyên là sinh vật sống sót căn bản, tựu giống với đại thụ căn, người bình thường căn nguyên nhỏ xíu, mà tu sĩ căn nguyên to lớn, nhưng là vô luận căn nguyên lớn nhỏ, một khi hao tổn, liền sẽ lập tức ảnh hưởng đến thân thể xuất hiện khác thường. Tiểu hữu tâm tư vô cùng nặng nhọc, mỗi ngày tiêu hao tâm lực cơ hồ là người thường thập bội, lâu dài như vậy đi xuống, tâm lực tiêu hao cùng khôi phục không thăng bằng, liền sẽ bắt đầu tiêu hao căn nguyên. Nhật tích nguyệt lui đưa đến bây giờ tiểu hữu căn nguyên hao tổn xuất hiện này sớm già chi tướng. Nếu như tiểu hữu căn nguyên tiếp tục hao tổn, chỉ thân thể còn sẽ xuất hiện khác thường. Lão Hùng Miêu từ từ giải thích, ta có vũ đạo huyết đan thân, quyển này nguyên năng hay không lấy huyết đan phục hồi như cũ? Bạch Mi hỏi. Không được, võ đạo mặc dù nhục thân cường đại, huyết đan cũng có thể tu bổ thân thể hết thảy tổn thương. Nhưng là căn nguyên chính là căn tính chỗ, không phải là huyết đan lực có thể phục hồi như cũ. Bây giờ cách tiểu hữu cần tận lực yên tâm chung chuyện, giảm bớt tâm lực tiêu hao, mặc dù không có thể phục hồi như cũ căn nguyên, nhưng cũng có thể tránh cho căn nguyên tiến một bước hao tổn. Về phần như thế nào phục hồi như cũ đã tiêu hao căn nguyên, này có lẽ liền muốn nhìn tạo hóa, ngay cả lão Hùng Miêu cũng không có giải quyết phương pháp. Cái này làm cho Bạch Mi rõ ràng biết được chuyện này nghiêm trọng tính. Tựa hồ vẫn còn ở hắn dự đoán chi ngoại. Cảm ơn lão Hùng Miêu. Bạch Mi một thân một mình trở lại chỗ ở. Căn nguyên hao tổn, đưa đến sớm già chi tướng. Biện pháp giải quyết chính là chọn đo buông lỏng chính mình, giảm bớt tâm lực tiêu hao. Này đối với người bình thường mà nói, có lẽ đơn giản, nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, cũng rất khó khăn. Thân là Thục Sơn chi chủ, Bạch Mi yêu cầu bận tâm sự tình quá nhiều. Bây giờ mặc dù Thục Sơn rất nhiều nơi đều đã bước vào chính quỹ, nhưng tổng thể thượng hay là bởi vì Bạch Mi việc phải tự làm đưa đến. Nếu như giờ phút này Bạch Mi thật buông tay giao quyền, rất lớn tỷ lệ Thục Sơn phát triển sẽ lâm vào đình trệ. Lúc này Thục Sơn còn thiếu rất nhiều chân chính nhân tài, tầng dưới chót lực lượng có thể từ chi nhánh tông môn điều đi, nhưng là tông môn cao tầng lực lượng bây giờ Thục Sơn còn phi thường yếu kém. Cũng là bởi vì loại tình huống này mới đưa đến Bạch Mi việc phải tự làm, thành lập một cái tông môn phát triển lớn mạnh. Ở bình thường quỹ tích thượng, đây là yêu cầu mấy đời nhân, thậm chí là mười mấy đời nhân tiêu phí mấy trăm năm thượng thời gian. Ngàn năm tới dần dần tích lũy, Bạch Mi thành lập Thục Sơn đến nay bất quá vài chục năm. Thục Sơn phát triển nhanh đã vượt xa cùng lúc toàn bộ tông môn. Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Mi vẫn không hài lòng. Dù sao cái thế giới này cũng không yên ổn, Bạch Mi không cách nào an bình vui thái phát triển tông môn. Loạn trong giặc ngoài ở bên, căng thẳng thần kinh để cho Bạch Mi vẫn luôn không từng có nửa khắc buông lỏng. Đứng ở trước gương đồng, Bạch Mi nhìn trong gương đồng mái tóc có điểm bạc trắng chính mình. Trong lòng nhẹ hỏi mình, ta có phải là thật hay không quá mau cái gì gọi là chuyện hay?